Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1286 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra ở trong xóm của bạn. Câu chuyện này á, là xảy ra với gia đình của người bà con với bạn luôn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hồi đó trong xóm của bạn có một thầy giáo, thầy tên là Nhân. Thầy dạy trung học phổ thông các bạn, thầy cũng đã lớn tuổi rồi. Thầy có vợ, có con, gia đình của thầy rất là êm ấm, rất là hạnh phúc. Vợ của thầy thì kinh doanh làm ăn buôn bán mà nhỏ thôi. Do là thầy giáo với lại gia đình thầy cũng hiền, cho nên đó là những người trong xóm của bạn rất là quý mến và tôn trọng thầy ha. Thì cuộc sống đang rất là bình thường như vậy, thì tự nhiên vợ của thầy á, nghe lời của người ta hùng hạp làm ăn á các bạn, rồi vợ của thầy đi vay thêm một cái khoản tiền cũng khá là lớn để mà hùng vô, nhưng cuối cùng bị người ta lừa, cho nên vợ của thầy đã mắc một cái khoản nợ khá là lớn. Thì lúc này thầy Nhân rất là buồn các bạn. Có nhiều khi á, là thầy nói chuyện với lại những người mà thân thân ở trong xóm á, thầy nói rằng á, là tự nhiên cuộc sống gia đình bình thường, cái bả ham hố làm giàu, rồi bây giờ á, là gia đình mắc nợ như vậy á, nhiều khi tôi suy nghĩ á, mà tôi hả là không có muốn sống nữa, tôi muốn chết cho rồi, muốn tự giận chết cho rồi. Thì khi mà nghe thầy nói vậy á, là những người trong xóm mới nói rằng á, là thôi thầy ơi, có gì á, thì từ từ tính, với lại á, là không có chuyện gì mà không giải quyết được cả, mình giải quyết từ từ thôi, thầy đừng có buồn, với lại thầy đừng có nghĩ mà tiêu cực như vậy, dù sao thầy cũng còn vợ con mà. Thì lúc đó thầy Nhân cũng cười cười rồi cũng không nói gì cả. Nhưng mà cho tới tầm khoảng một thời gian ngắn sau á, thì trong một lần vợ con thầy đi công chuyện, ở nhà thầy á, là đã treo cổ tự vẫn các bạn. Cho tới khi mà vợ con thầy về á, thì thầy đã mất rồi. Lúc đó gia đình thầy rất là đau đớn, cũng tổ chức đám tang xong rồi chôn cất thầy ha. Rồi sau đó là cũng bán nhà, dọn đi nơi khác luôn. Thì không hiểu lý do gì sao, cái lúc mà thầy Nhân còn sống á, thì thầy rất là hiền, hiền lắm, ai cũng thương quý cả. Nhưng cho tới khi mà thầy mất rồi ha, là thầy rất là quấy luôn các bạn, vong hồn của thầy quậy vô cùng luôn. Người trong xóm á, là cứ bị thầy nhét hoài. Người ta đồn với nhau, người ta kể rằng á, là có nhiều khi mà người ta đi sớm hay là về khuya đó, người ta sẽ nhìn thấy thầy Nhân đi lòng vòng trong xóm, rồi gặp ai là nhét người đó, gặp ai là nhét người đó, khiến cho trong xóm rất là sợ hãi. Người ta nói rằng á, là có thể là do trong cái lúc mà thầy mất á, thầy buồn á, cho nên nó là vong của thầy mới quấy như vậy ha. Thì đối diện nhà của bạn á, là nhà của chị Thanh. Chị Thanh này á, là bà con xa với bạn. Chị Thanh này cũng đã lớn, có chồng và có hai đứa con. Đứa con trai lớn cũng mười mấy tuổi, đứa con gái nhỏ thì tầm khoảng chừng 6-7 tuổi gì đó. Thì gia đình của chị Thanh cũng khá các bạn. Hai vợ chồng chị Thanh á, là buổi sáng buôn bán đồ ăn sáng nè. Rồi á, buổi chiều á, sau khi mà bán xong rồi á, là sẽ chạy vô rẫy, chạy vô trong vườn để mà coi sóc những cái vườn cây mà anh chị trồng. Rồi nhiều khi buôn lái người ta tới người ta mua, cho nên nó là cuộc sống gia đình cũng khá giả dữ lắm. Thì trước khi mà chị Thanh này qua đời, trước tầm khoảng chừng hơn nửa tháng á, là chị liên tục nằm mơ trong vòng mấy ngày luôn. Trong giấc mơ á, là chị thấy thầy Nhân. Và thầy Nhân về kêu chị Thanh rằng là Thanh ơi con đi với thầy đi. Mà nhà của thầy Nhân với lại nhà của chị Thanh này á, cách nhau tầm khoảng chừng 10 bước chân thôi, cách nhau mấy mét thôi các bạn, còn nhà của bạn là đối diện nhà chị Thanh ha. Thì trong mơ chị thấy rằng chị không có chịu đi, rồi sau đó là chị giật mình thức dậy. Chị cũng suy nghĩ sao mà tự nhiên mình thấy thầy nhân vậy trời, hay là nhiều khi mình nghe những người trong xóm, người ta đồn, người ta nói với nhau kể về vong hồn của thầy nhân. Có thể là mình nghe xong rồi mình bị ám ảnh, thành ra là mình mới nằm mơ thấy vậy. Cho nên chị Thanh á, là không có quan tâm tới cái giấc mơ đó. Nhưng mà giấc mơ này nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại á, là trong suốt nhiều ngày các bạn. Thì do là cái công việc của chị cũng bận rộn, khi mà dậy là chị phải lo nấu đồ ăn để buôn bán rồi. Cho nên á, là chị nghĩ rằng mơ thôi, thành ra chị cũng không có kể cho ai nghe cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó do là chị buôn bán đồ ăn sáng mà, cho nên á, là bình thường tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ sáng là chị đã dậy để mà lo dọn hàng rồi. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy ha, khi mà chị dậy á, trong cái lúc mà chị đang đứng nhóm bếp ở phía trước á, thì chị mới nghe tiếng ai kêu mình Thanh. Thì lúc này á, là chị mới giật mình, chị mới dòm lên nghe cái tiếng ở ngoài kêu vô, cho nên á, là chị mới dòm ra ngoài. Thì khi mà dòm ra ngoài, chị thấy rằng thầy nhân đang đứng ở ngoài và đang ngoắc tay kêu rằng á, là đi ra đây, đi với thầy đi, đi với thầy đi. Thì lúc đó là do mình đang tỉnh, đang thức mà, mà tự nhiên bây giờ mình thấy thầy nhân như vậy, cho nên á, chị rất là sợ. Thành ra chị mới la làng lên, chị mới kêu anh Dũng ơi, anh Dũng ơi, anh Dũng. Thì anh Dũng đang làm công chuyện ở trong, khi mà nghe chị kêu vậy á, thì ảnh mới lật đật ảnh chạy ra. Khi mà chạy ra thì thấy chị này á, là đang ngồi bẹp dưới đất, mặt mày tái mét. Ảnh mới dìu vợ ảnh dậy, rồi xong hả là dìu vô nhà, mới hỏi có chuyện gì với em, sao tự nhiên á, là mặt mày tái mét mà em ngồi bẹp dưới đất vậy. Thì chị Thanh mới nói rằng á, là trời anh ơi em thấy ông thầy nhân, em thấy ông thầy nhân ổng đứng ở ngoài á, ổng ngoắc tay, ổng kêu á, là em đi với ổng đi, đi với ổng đi, em sợ quá anh ơi, em sợ quá. Thì anh Dũng này á, sau khi nghe thì anh cười nói rằng á, là không có gì đâu em ơi, chắc là nhiều khi em mới ngủ dậy rồi á, em mệt, em còn hoa mắt thôi chứ không có gì đâu. Với lại á, là trong xóm mình á, người ta thấy thầy xong rồi cái người ta kể cho nhau nghe mà em biết rồi. Cái lời đồn á, một mà người ta đồn thành 10, 10 người ta đồn thành 100. Cho nên á, là em đừng có lo, nhiều khi em nghe trong xóm nói vậy cái em ám ảnh thôi chứ không có gì đâu. Thì anh Dũng cũng trấn an chị vậy ha. Nhưng mà chị Thanh nói rằng á, là không đâu anh, không đâu, có chuyện này em chưa kể cho anh nghe. Hồi cách đây mấy bữa đó là liên tục nha, tối em ngủ là em nằm mơ. Trong cái giấc mơ á, là em thấy ông thầy nhân này nè, ổng về ổng kêu em đi với ổng. Nhưng mà em không có chịu đi, rồi em giật mình thức dậy. Nhưng mà em nghĩ rằng á, đó chỉ là một cái giấc mơ bình thường. Em nghĩ giống như anh vậy đó, nhiều khi mình nghe hàng xóm kể quá cái mình ám ảnh. Cho nên á, là em nghĩ rằng bình thường, thành ra em không có kể cho anh nghe cái giấc mơ đó. Mà em mơ liên tục trong mấy ngày trời luôn vậy đó. Tự nhiên hôm nay nè, em thấy ổng. Mấy hôm trước em nằm mơ cho nên em cũng sợ. Mà hôm nay á, là em tỉnh mà. Em đang tỉnh táo, đang nhóm lửa, đang nhóm bếp mà. Mà em thấy ổng, nhìn ra thấy ổng đang đứng hả ở ngoài đó, ngoắc ngoắc ngoắc vậy nè, kêu em hả là đi ra đi với ổng đi. Em thấy rõ ràng mà, cho nên em sợ lắm anh ơi, em sợ dữ lắm. Thì chị nói như vậy. Thì khi mà nghe chị nói vậy á, anh Dũng cũng lo, cho nên anh Dũng mới nói rằng á, là thôi, không ấy để vài bữa đó, là tới rằm ngày 15 á các bạn, thì tầm khoảng chừng 6-7 bữa nữa là tới. Thì anh kêu rằng á, là thôi để vài bữa nữa tới rằm á, anh sẽ chở em lên chùa, mình cúng chùa xong rồi á, là mình hỏi sư thầy, coi sư thầy giúp được mình hay không, em đừng có lo nha. Thì lúc này á, là chị Thanh cũng chịu. Sau đó là hai vợ chồng cũng làm tiếp ha, cũng không thấy gì nữa. Cho tới trưa ngày hôm đó, chị Thanh mới kể lại cho những người trong xóm của bạn nghe là sáng chị thấy như vậy, với lại mấy bữa trước là nằm mơ thấy vậy ha. Thì những người trong xóm nói rằng á, là thôi không mấy mày kêu Dũng á, chở mày đi sớm đi, chứ cũng còn gần cả tuần lễ nữa mới tới rằm, mà đợi tới đó hả thấy lâu quá à. Cho nên á, là mày kêu nó chở mày đi sớm đi, chứ đừng có chậm trễ, đừng có chậm trễ hả, thấy ghê quá, nghe mày kể nghe thấy ghê quá. Thì chị Thanh á, là cũng gật đầu cũng cười cười thôi, nhưng mà do công việc của hai vợ chồng cũng bận á các bạn, cho nên á, là với lại mấy bữa sau cũng không có thấy gì nữa, thành ra là cũng chủ quan, cũng không có đi, mà tính rằng á, là tới ngày 15 mới đi. Thì cho tới cái ngày 15 á, Thì hôm đó là buổi trước á, là chị Thanh đi chợ mà mua đồ ít lắm, tại vì chị tính rằng á, là ngày mai sẽ nấu ít hơn bình thường để mà bán cho xong sớm, xong rồi á, là sẽ đi chùa ha. Thì cho tới cái ngày 15 đó đó là hai vợ chồng bán tới tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, gần 9 giờ sáng là đã bán xong hết đồ ăn rồi. Cho nên lúc này hai vợ chồng mới dọn vô, thì anh Dũng á, ảnh mới vô anh tắm trước. Sau khi mà ảnh tắm xong rồi á thì ảnh mới đi ra, ảnh mới nói chị Thanh rằng á là thôi bây giờ á em vô anh tắm đi. Anh á là đi dắt xe đi ra ngoài, tại vì cách nhà của anh chị tầm khoảng chừng mấy căn là có cái quán cà phê. Thì anh ngồi anh bển anh uống cà phê, anh đợi em nha. Em tắm xong rồi á em đi ra rồi anh chở em đi lên chùa. Thì chị Thanh cũng gật đầu kêu anh đi đi ha. Sau đó là anh Dũng cũng hả là lấy xe ra ngoài quán đó ngồi. Thì trong cái lúc mà anh ngồi uống hả cà phê tầm khoảng chừng chưa tới nửa tiếng nữa thì ảnh cứ nghĩ rằng là chị Thanh ở nhà tắm thôi. Thì lúc đó ảnh đang ngồi uống vậy đó ha, cái trong xóm của bạn á là có một bà cụ này là người Khmer các bạn, bà là giống như là bà có căn á, hay nhìn thấy ma quỷ. Thì bà tự nhiên ở đâu mới lật đật chạy tới mới kêu anh Dũng, nói Dũng ơi, Dũng ơi, Dũng ơi, mày chạy lên hả là trong vườn đi, mày chạy vô trong vườn đi. Trời ơi, tao thấy hả thằng Nhân, là thầy thầy thầy Nhân đó. Tao thấy thằng Nhân á là nó hả bắt con vợ mày, nó treo cổ con vợ mày đó. Trời ơi, tao đứng hả, tao la quá trời, tao muốn vô tao cứu con vợ mày mà tao cứu không được. Rồi tao la quá mà không có ai vô tiếp tao hết. Cho nên nó là tao mới chạy ra đây tao kiếm mày nè. Lẹ đi, không kịp, không kịp bây giờ. Thì khi mà nghe bà cụ nói vậy á, anh Dũng mới lật đật mới đứng dậy, rồi những người trong quán cà phê thì toàn là những người trong xóm của bạn thôi, mới nghe vậy mới hoảng hồn mới chạy theo cái chỗ chỉ của bà cụ. Thì khi mà chạy vô á thì không có kịp nữa các bạn, lúc này á là chị Thanh đang treo cổ lủng lẳng trên một cái cây xoài rồi. Thì bà cụ nói rằng á là tao thấy hả thằng Nhân á nó dẫn con Thanh ra đây, xong rồi nó trồng cái cọng dây lên cây xoài rồi nó trồng vô trong cổ con Thanh. Tao đứng tao la mà tao muốn vô tao cứu nó, tao tao không vô được, cái chân tao cứng ngắc à. Rồi tao la quá mà kêu không ai hết trơn á, cho nên đó là tao mới chạy ra tao kêu tụi bay mà ai dè đâu á là vô không có kịp nữa. Lúc đó mọi người á là cũng gỡ chị Thanh xuống, xong rồi cũng cấp cứu nhưng mà không có cứu được các bạn, chị Thanh đã qua đời các bạn. Thì sau đó là gia đình rồi á là bà con lối xóm gia đình của bạn cũng qua để mà phụ làm đám tang cho chị Thanh, rồi xong cũng chôn cất bình thường ha. Nhưng mà có điều sau khi mà chị Thanh qua đời rồi á thì từ đó về sau trong xóm của bạn không có còn ai thấy ông thầy Nhân nữa, không còn ai nhìn thấy nữa, mà lại nhìn thấy chị Thanh này. Chị Thanh này hồi có lúc còn sống thì chỉ hay đi chùa, với lại là hay ăn chay, hay làm từ thiện lắm. Nhưng cho tới khi mà chị mất ha, thì sau đó cái vong của chị quấy hơn là vong của thầy Nhân nữa các bạn. Thay vô bây giờ vong của chị là quậy quá trời quậy luôn, đi từng nhà trong xóm gõ cửa nhà người ta. Xong rồi á là chị về chị báo mộng cho chồng của chị á, chị nói rằng á là đáng lẽ chị chưa có tới số chết đâu, nhưng mà do chị hợp tuổi hợp mạng với lại ông thầy Nhân á, cho nên á ổng đã bắt chị để mà thay cho cái chỗ của ổng, ổng đi rồi bây giờ chị phải thay. Thì lúc này ha là chị quậy quá trời luôn, ghẹo người này chọc người kia, nhiều khi vô nhà người ta nhét người ta luôn các bạn. Cho nên trong xóm nói rằng đó là do chị làm thế thân cho ông thầy Nhân á, cho nên đó là chị mới quấy phá như vậy. Lúc đó hả mọi người mới bàn với nhau, mới nói với anh Dũng rằng đó là bây giờ cứ để cái dông nó mà đi quậy trong xóm vậy là không có được, sau này nó lại càng lúc càng dữ hơn, nó thành quỷ dữ nữa. Cho nên mới kêu anh á là bây giờ phải đi kiếm thầy, đầu tiên á là mời thầy trên chùa xuống để mà tụng kinh cầu siêu cho chị. Nhưng mà tụng cỡ nào chị cũng không chịu đi các bạn, không chịu đi. Rồi xong trong xóm mới nói rằng á là thôi bây giờ nhờ thầy Pháp. Rồi khi mà mời thầy Pháp xuống á là chị cũng không chịu đi luôn. Cho tới cái hôm đó là vào buổi trưa, lúc đó tuy rằng bạn không có thấy nha, bạn ở nhà mà bạn không thấy, mà bạn chứng kiến cái cảnh hả là cái cây, tại vì trước nhà của chị Thanh này nè là có một cái cây thị, thì hôm đó sét đánh cái cây thị này tét làm đôi, bạn chạy ra bạn chứng kiến luôn. Thì bạn kể rằng là hôm đó buổi trưa thì cái lúc này á cái bà cụ mà nhìn thấy chị Thanh bị thầy Nhân bắt đi đó các bạn, thì bà cụ này nè với lại thêm mấy người trong xóm nữa ngồi nói chuyện với nhau. Thì trong cái lúc mà ngồi nói chuyện với nhau lúc này là tầm khoảng chừng 2 giờ, chưa tới 3 giờ trưa, 3 giờ chiều nữa. Thì lúc đó đó mấy người đang ngồi nói vậy đó, cái tự nhiên đó là mấy người này mới nhìn qua bên nhà của chị Thanh, nhìn lên trên cây thị thì thấy chị Thanh đang ngồi trên cây thị đó, đang đung đưa cái chân, mà lúc đó mới 2 giờ mấy chiều thôi nha các bạn. Trời ơi mọi người mới sợ, mới dòm, thì chỉ mới dòm mọi người, chỉ nói rằng là tụi bay nghĩ sao, tụi bay tính rằng là tụi bay kêu thầy hả đuổi tao đi hả, hả kêu thầy bắt tao hả, không có cửa đó đâu, không có cửa đó đâu, không ai bắt được tao đâu, không ai bắt được tao đâu. Thì lúc đó là đang mùa nắng các bạn, 2 giờ mấy 3 giờ chiều là vẫn còn nắng dữ lắm, nhưng mà tự nhiên nha sét đánh một cái đùng một cái, thì lúc đó bạn mới chạy ra. Khi mà bạn chạy ra thì bạn thấy rằng cái cây thị này nó tét làm đôi rồi, xong rồi á là nó có một cái mùi á khét ơi là khét luôn, mà bạn nói cái mùi nó khét mà nó tanh rất là tanh. Thì khi mà hả sét đánh như vậy mà trong khi giữa trưa nắng, xong rồi mọi người mới xúm lại coi, thì mấy cái bà này mới nói rằng là mới nãy á là thấy con Thanh nó ngồi trên cây thị, nó nói với tụi tao rằng á là hả sao tính mời thầy để mà bắt, tính mời thầy để đuổi nó đi hả, không có cửa đâu. Thì sau khi mà nó nói xong á là chừng chút sau là sét đánh, thì khi sét đánh xong tới sau này á là không có còn ai nhìn thấy chị Thanh nữa các bạn. Mọi người trong xóm nói rằng á là chị đã bị trời đánh rồi. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Khi mà mình nghe chuyện này á thì bản thân Thi á thì Thi không biết làm sao, tội nghiệp cho chị Thanh bị thầy Nhân bắt đi rồi cuối cùng á là bị trời đánh như vậy. Bạn mong muốn rằng chị của bạn á là sẽ được trời thương mà được á là đầu thai một cái kiếp khác sống tốt hơn. Tại vì trong cái lúc mà chị còn sống á là chị cũng hay đi chùa hay làm từ thiện, nhưng mà khi mà bị trời đánh vậy á thì cũng khó khi nào mà được siêu thoát hay là được đầu thai lắm các bạn. Thường á là trời chỉ đánh những vong mà dữ quá, không có ai xử lý được á thì trời mới đánh thôi. Thì các bạn có nghĩ giống như Thi không, nhưng mà mình cũng hy vọng rằng là thầy Nhân với lại chị Thanh đó là được đầu thai một cái kiếp khác là sống tốt hơn các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ, bạn nữ này cũng quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á là do người chú ruột của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, trong một lần chú đưa thím của bạn đi đẻ trong một bệnh viện ở An Giang các bạn. Thì chú kể rằng á là cái lần đó đưa thím đi vô bệnh viện đẻ ha, bạn á thì giấu tên bệnh viện, mà do thím của bạn để mổ cho nên nó là phải nằm lại bệnh viện cũng 5 ngày mới được xuất viện về nhà, nếu mà đẻ thường thì 3 ngày về rồi các bạn. Thì ba ngày đầu á là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Buổi tối á thì chú ở lại để mà nuôi thím ha. Thì cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba thì bình thường, nhưng mà cho tới cái ngày thứ tư á thì sau khi mà em bé bú xong nó ngủ rồi, thím của bạn do cũng mệt quá cho nên nó là cũng nằm ngủ luôn. Lúc này á là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm rồi, nhưng mà chú của bạn lúc đó là vẫn không có ngủ được. Với lại chú thấy rằng á là trong phòng nó bức bối quá đi, cho nên chú mới đi ra ngoài hành lang, chú ngồi trên một cái ghế đá để mà ngồi cho nó mát mẻ, hồi á là vô ngủ sao vậy đó ha. Thì trong cái lúc mà chú ngồi ngoài hành lang, lúc này á là tầm khoảng chừng 11 giờ 50 55 phút rồi, gần 12 giờ đêm rồi. Cho nên xung quanh không có ai cả các bạn. Nói chung á là trong cái mấy cái phòng á thì cũng có người còn thức, nhưng mà người ta không có ra ngoài hành lang ha. Lúc đó ngoài hành lang chỉ có một mình chú mà thôi. Thì khi mà chú ngồi ngoài đó, chú mới lấy cái điện thoại ra để mà chú dọc điện thoại. Thì trong cái lúc mà dọc điện thoại thì tầm khoảng chừng 5 phút sau thì tự nhiên á là chú mới nghe tiếng chân đi. Mà cái tiếng chân này á đi rất là lớn luôn các bạn, lớn dữ lắm. Và nó đi từ đằng cái đầu hành lang đằng kia. Thì nghe lớn quá cho nên chú của bạn mới ngưng coi điện thoại mà chú dòm lại đằng kia theo cái phản xạ thôi. Thì cái lúc mà chú dòm lại đằng kia thì chú thấy có một người đàn bà, mà khi mà nhìn cái người này á mình biết là sản phụ mới sinh con liền. Tại vì cái cô này á là cổ mặc trên người cái bộ đồ bệnh viện, sau khi mà người ta đẻ xong người ta mặc cái bộ đồ đó đó các bạn. Rồi trên tay của cô này á là cổ đang ẵm một đứa bé, chú nhìn đằng xa chú thấy rồi. Thì lúc đó là chú không có nghĩ gì đâu, cho nên đó là chú lại tiếp tục nhìn vô điện thoại để mà chơi điện thoại tiếp. Nhưng mà càng lúc sau ha, là cái người đó càng đi gần chú, mà đi cái tiếng rất là lớn, giống như là cố tình á mà dậm xuống cái nền hành lang để mà nó phát ra cái tiếng lớn vậy đó. Thì lúc đó chú mới nghĩ trong bụng rằng là trời ơi, sao cái cô này á cổ mới đẻ xong mà cổ đi gì mà mạnh dữ vậy. Tại vì nếu mà đi không mạnh thì không thể nào mà phát ra cái tiếng lớn như vậy được, phát ra lớn dữ lắm. Thì các bạn nghĩ đi, những người phụ nữ sau khi mà mới sinh xong thì làm sao mà đi mạnh bạo được các bạn. Thí dụ như nếu mà đẻ mổ á, là đi cà rề, tại vì rất là đau vết mổ. Còn nếu mà đẻ thường á, thì cũng sẽ đi nhẹ nhẹ, chứ ai đâu mà đi mà cố tình dậm cái chân xuống đất cho thiệt là lớn đâu. Thì lúc đó đó là chú cũng hơi khó chịu, thành ra chú lại dòm lên. Lúc này cái cô này á, là đang cách chú là tầm khoảng chừng mười mấy, gần 20 mét ha, là cũng gần tới chú rồi. Thì chú thấy rằng á là cô này ảnh đứa nhỏ mà cổ đi á thì trông có vẻ như là cổ đi bình thường, nhưng mà sao cái tiếng nó phát ra quá lớn, cho nên chú nghĩ rằng trời ơi, sao mà cái bà này bà mới đẻ xong mà bà đi cái gì mà lớn dữ vậy trời, lớn tiếng dữ vậy trời, giờ này á, nửa đêm rồi mà đi cái gì nghe sùm. Thì lúc đó chú nhìn thì chú thấy rằng á, là không có ai đi chung với cô này cả. Thường á, nếu mà mình mới đẻ xong mà mình muốn đi đâu á, thì có người thân người ta dìu, hoặc là nếu mà muốn xuống phòng ca khám á, thì sẽ có y tá hoặc là hộ lý đi chung. Còn đằng này cái cô này á lại đi một mình mà ẵm đứa nhỏ. Thì chú nghĩ rằng á, là trời ơi, sao giờ này á, nửa đêm nửa hôm, 12 giờ đêm chú dòm đồng hồ thấy hơn 12 giờ rồi. Thì hả là chú nghĩ rằng trời, sao giờ này á cô này cổ ảnh đứa nhỏ mới đẻ xong mà đi ra ngoài hành lang gió mái dày, đâu tốt đâu, không tốt cho bà đẻ mà cũng không tốt cho đứa nhỏ luôn, sao mà cổ ảnh đứa nhỏ đi ra ngoài hành lang giờ này vậy trời. Là chú nghĩ trong bụng như vậy, cho nên chú chú ý tới cái cô này nhiều hơn. Thì lúc đó cô này đang đi từ từ từ từ từ từ từ từ đi từ từ nhưng mà lại phát ra cái tiếng rất là lớn nha các bạn, nghe hả anh anh anh anh vậy đó. Thì lúc mà hả cô này đi ngang qua chú á thì chú nói rằng á là lúc mà càng lúc càng gần thì chú thấy cái gương mặt cô này càng lúc càng rõ. Thì cô này cũng bình thường thôi các bạn, giống như là bao bà đẻ khác, nhưng mà có điều cái gương mặt của cô này á, một bên mặt hoa da phấn đẹp dữ lắm, trắng trẻo nhìn phúc hậu lắm kìa, nhưng mà có điều một bên á thì lại có một cái vết chàm khá là lớn, cái vết bớt á các bạn, lớn dữ lắm, nó đen, nó chiếm hả là muốn gần phân nửa khuôn mặt luôn vậy đó. Và trên tay cô này á có ẵm đứa nhỏ, mà đứa nhỏ cũng đang ngủ say sưa trong lòng mẹ, cũng không khóc gì hết. Thì lúc mà cổ ẵm con cổ đi ngang qua chú ha, cổ không có dòm chú đâu, cổ cứ đi thẳng thôi, cứ đi đi nhẹ đi nhẹ đi nhẹ, nhưng mà lại phát ra cái tiếng gầm gầm gầm gầm gầm vậy đó. Thì cái lúc mà cô này đi ngang qua là chú nhìn thẳng luôn, mà tại vì cô này đi lớn quá cho nên chú nhìn cái cô này đi đi đi vậy đó ha. Lúc đó tự nhiên chú lại cảm nhận rằng tuy rằng lúc đó là nửa đêm thì trời á là nó cũng hơi se se lạnh, nhưng mà nó cũng không phải là nó lạnh quá. Còn đằng này khi mà cái cô này đi ngang qua một cái nha, chú cảm nhận rằng á, là mình giống như là đang ở trong cái phòng mà nước đá không vậy đó. Nó lạnh vậy đó các bạn, nó phà phà phà phà cái hơi lạnh vô trong người của chú. Lạnh kỳ cục lắm, chú rùng mình lên. Thì lúc đó thôi kệ người ta đi, thí dụ như người ta muốn ẵm con người ta đi đâu nửa đêm thì cũng con người ta, kệ, mình không quan tâm. Cho nên nó là chú không dòm nữa. Chú không dòm nữa tại vì nhìn thấy cô này cũng bình thường, thành ra chú nghĩ kệ bà đẻ nhiều khi không có ai chăm sóc rồi á hả, là đi dỗ con vậy thôi, thành ra chú không chú ý nữa ha. Chú lại tiếp tục á là dòm vô điện thoại tiếp, nhưng mà khi mà chú dòm vô điện thoại thì tầm khoảng chừng 4-5 giây sau thôi, không có lâu đâu, tầm 4-5 giây sau thôi thì chú lại buông điện thoại, chú mới dòm dòm tiếp, tại vì lúc này chú không có còn nghe tiếng bước chân của cái cô này nữa, im bặt luôn các bạn. Thì khi mà chú dòm lên chú không thấy cô này đâu nữa, xong cái chú mới hết hồn, ủa cổ đâu ta, cổ rong tiêu rồi. Tại vì nếu mà đi từ đây xuống cuối cái hành lang á đi lên lầu thì có cái cầu thang lên, đi xuống thì có cái cầu thang đi xuống. Còn đằng này á, từ đây tới cuối hành lang còn xa, không thể nào mà cổ đi lẹ tới đó mà đi xuống mất tiêu hoặc là đi lên được. Còn nếu mà cổ có quẹo vô trong mấy cái phòng kia á, thì mấy cái phòng kia hiện lúc đó là đang đóng cửa, nửa đêm mà các bạn người ta đâu có mở cửa. Thì nếu mà cổ có vô thì cổ phải mở cửa, chú phải thấy. Còn đằng này chú dòm chú không thấy cô này đâu, cô này mất tiêu luôn, mất tiêu luôn. Ủa cổ đi đâu lẹ dữ vậy trời, mình mới hả vừa dòm xuống điện thoại mới mấy giây cái gì dòm lên cổ đâu mất tiêu, ủa cổ đi đâu lẹ dữ vậy ta. Xong cái chú nhiều chuyện đứng lên dòm không thấy đâu hết, cái chú nghĩ ủa sao mất tiêu trời lão ha. Cái bắt đầu chú mới dòm xuống điện thoại tiếp, nhưng mà khi mà dòm xuống thì cái con mắt của mình nó lìa xuống đất mà. Cái lúc đó chú mới hết hồn, chú dòm xuống đất vậy nè. Thì chú thấy vết máu các bạn. Lúc này chú mới dòm từ ở cái dưới đất này nè, chú dòm lại đằng cái hành lang mà mới nãy chú nghe cái cô này đi từ đó lại đó. Là chú thấy hả là vết máu nó dài nguyên một khúc luôn. Từ đằng kia nó dài nguyên một khúc tới chú xong rồi. Tới hả là tầm khoảng chừng 5-6 bước chân khi mà qua khỏi chú rồi á, là vết máu đó tới đó ngừng. Là không có còn thấy vết máu nữa. Thì chú mới nghĩ rằng, ủa cái gì vậy? Cái gì sao giống máu vậy trời? Chú mới đứng lên, chú mới dòm kỹ hơn vậy nè. Thì khi mà dòm kỹ hơn, ủa máu mà. Trời sao mà cái, không lẽ cái cô mới nãy chảy máu, chảy gì nhiều như vậy? Cho nên chú hết hồn. Chú hết hồn, thành ra chú nghĩ rằng người ta bị cái gì. Thì chú mới hả là chạy lẹ lại đằng cái phòng mà bác sĩ y tá người ta nghỉ á các bạn. Chú kêu y tá, chú vô chú kêu cô có hả bà sản phụ đó, bà chảy máu cô ơi, bà chảy máu quá trời luôn, bà chảy máu quá trời luôn cô ơi, cô đi coi thử coi. Thì y tá người ta nghe vậy người ta cũng hết hồn, người ta cũng đi theo chú, đâu anh đâu anh. Xong rồi đi ra không có vết máu gì đâu hết. Cái y tá nói gì anh, đâu chỗ nào bà nào đâu. Cái chú nói ủa sao kỳ vậy, mới nãy tôi thấy cái bà đó, bà ảnh đứa nhỏ đi từ đằng đầu hành lang đằng kia đi lại tới đây là ngưng, tôi không thấy bà nữa. Rồi khi mà bà hả mất tiêu cái tôi dòm dưới đất máu không, máu không, mà không phải là cái kiểu mà máu mà nhiều nhặn gì, mà cái kiểu giống như là nó chảy cũng hả là không nhiều không ít đó các bạn, là tới đâu là nó chảy 5-6 giọt tới đó, là dài một dọc luôn. Mà thí dụ như nếu mà có ai lao thì cũng không thể nào mà lao nhanh được, tại vì vết máu mà mình muốn lao hả để cho nó hết sạch đó là mình phải kỳ công mình lao dữ lắm. Còn đằng này á là nguyên một cái đường máu, tôi coi rõ ràng tôi thấy vết máu rõ ràng mà cô sao kỳ vậy, sao kỳ vậy trời. Thì cô y tá nói rằng á là anh ơi chắc nhiều khi á anh ngủ mê không, có nhiều khi anh ngủ mê hay là anh mệt quá rồi anh thấy bậy không anh. Cái chú mới lắc đầu nó không, tôi đâu có buồn ngủ gì đâu, tôi đang ngồi chơi điện thoại. À, xong cái tôi mới nghe tiếng bước chân đi mạnh dữ lắm, cho nên tôi dòm lên thì tôi thấy cái bà đó bà ẵm con. Bà ẵm con mà bà đi mạnh dữ lắm kìa, với lại giờ này nửa đêm 12 giờ mấy cô coi mà bà ẵm con đi ra hành lang vậy đó. Rồi tôi thấy rõ ràng mà, không thể lầm được cô à. Thì cô y tá nói anh nói làm sao chứ giờ đâu có gì đâu, mà bà đó đâu, anh thấy bà quẹo vô phòng nào. Cái chú nó không biết nữa, tự nhiên bà qua khỏi tôi khoảng chừng mấy bước chân cái bà mất tiêu. Tôi không nghe tiếng nữa. Thì lúc này cô y tá mới hỏi có phải anh thấy cái cô đó, cái mặt của cổ một bên có cái vết chàm hay không. Thì chú của bạn nói đúng đúng đúng rồi, đúng rồi. Cái cô đó là một bên cái gương mặt của cổ có cái vết chàm bên má nè, nó đen dữ lắm, mà bên kia thì nhìn cổ là đẹp. Thì lúc này cô y tá cũng cười cười, cười cười xong nói à không sao, anh về phòng anh nghỉ đi, không có gì đâu ha. Cái cổ cũng đi về phòng. Xong rồi chú cũng thắc mắc dữ lắm các bạn. Nhưng mà qua ngày hôm sau á, là chú gặp cái người hổ lý á, thì người này cũng đã nghe cô y tá nói rồi. Thì trong cái lúc mà vô đưa ra giường rồi đó các bạn, thì cái người hổ lý này nói rằng á, là anh ơi hôm qua anh gặp ma đó. Thì lúc đó chú mới hết hồn chứ, nói ủa chị là sao chị. Thì cái cô hổ lý cũng nói rằng á, là cái cô gái mà anh thấy tối qua là ma đó, cổ cũng hiện ra nhiều lần lắm, nhiều người thấy lắm. Thì chú cũng hỏi tới, thím của bạn cũng hỏi tới, thì cái cô hộ lý này mới kể, kể rằng á là cái cô đó chồng vô tâm dữ lắm hả, chồng á là thường xuyên đi đi nhậu đi nhẹt mà về á là khó chịu chửi cổ, nhiều khi đánh cổ nữa. Cái hôm đó là cổ dở ói đó, Rồi á là cái ông chồng này á, ổng không quan tâm, ổng bỏ đi nhậu thay vì vợ mình dở ói mình phải đưa đi bệnh viện. Nhưng mà cái ông này không có đưa đi mà lại đi nhậu các bạn. Thì cổ dở ói rồi gọi kêu ổng hoài, ổng quay về, cho nên cổ mới la làng lên kêu hàng xóm á, thì hàng xóm người ta chạy qua. Xong rồi á là người ta cũng kêu xe để mà đưa cổ đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà vô á thì do em bé nó ngợp với lại cô này bị băng huyết, cho nên nó là hai mẹ con bác sĩ không có cứu được. Thì từ sau khi mà cô này mất đi ha, là cổ cũng mới mất đây là cũng bốn mấy ngày thôi, 49 50 ngày thôi, là từ bữa đó tới nay cũng nhiều người thấy giống như anh vậy đó, cũng nhiều người thấy giống anh, cổ cứ hiện ra cái kiểu như vậy chứ cũng không có nhát gì mà kinh dị gì. Thì sau khi mà chú nghe xong á, thì chú với thím cũng thấy là tội nghiệp cái cô đó. Trời ơi hả, cũng mang thai rồi tới ngày sinh nở vậy mà chồng không có quan tâm. Rồi cuối cùng bỏ mạng hai mẹ con trong bệnh viện. Hai mẹ con á, thì cứ hả là lang thang trong bệnh viện, nghe thấy tội, nghe thấy thương các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện do chú của bạn đã trải qua ở một bệnh viện ở An Giang. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thứ ba, câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì quê của bạn ở Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á là do mẹ của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là ba của bạn á là thứ 8, ông bà nội á là có 10 người con, ba của bạn thứ 8. Bạn có người cô năm. Cô năm của bạn á hồi trước đây lấy chồng, nhưng mà hai vợ chồng của cô sống với nhau không có con. Cho tới cách đây mấy năm trước á, thì cô bị đau nhức cái lỗ tai á các bạn, cho nên nó là cô cũng đi bệnh viện khám. Thì khi mà đi bệnh viện khám á, thì bác sĩ nói rằng á, là cô bị ung thư lỗ tai, cho nên nó là người ta cũng hả là kêu cô á, là phải đi khám mà theo cái kỳ dặn dò của bác sĩ, với lại uống thuốc á, là theo cái yêu cầu của bác sĩ vậy đó. Thì nếu mà tuân thủ đúng á, thì có thể may ra là cô cầm cự được, tại vì cái lúc mà phát hiện ra cô bị ung thư lỗ tai á là lúc đó là cũng giai đoạn 2 rồi. Thì sau khi mà cô về, cô cũng nói với gia đình, cô cũng đi lên theo điều trị của bác sĩ á là cũng được vài lần. Nhưng mà sau đó cái người cô hai của bạn á, thì bạn nói rằng cái người cô này á, thì lại rất là mê tín dị đoan. Cái chuyện gì nhỏ xíu thôi mà cũng đi coi thầy nữa các bạn, cái gì cũng đi coi thầy cả. Thì khi mà cô năm của bạn bị bệnh như vậy á, thì cô hai không có chịu cho cô năm đi bệnh viện. Cô hai nói rằng á là thôi bây giờ mày đi thầy đi, đi thầy bói đi rồi coi coi á là bị bệnh gì rồi thầy á chữa cho. Xong rồi á là cô hai nói hoài, cho nên đó là cô năm cũng theo cô hai. Nhưng mà các bạn biết một thời gian đi rất là nhiều thầy và tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà cô năm của bạn không có đỡ, càng lúc á là cái lỗ tai của cô càng nặng hơn. Mà chồng của cô năm cũng là một người chồng vô tâm, cho nên đó là vợ có bệnh gì hay là có đi đâu gì á thì dượng của bạn cũng không có nói gì cả, tối ngày lo ăn lo nhậu, lo chuyện của dượng không à, chứ không có lo chuyện của cô năm ha. Thì lúc đó đó đau nhức quá cho nên cô năm của bạn chịu không nổi nữa, thành ra mới quay trở lại bệnh viện. Thì khi mà vô bệnh viện bác sĩ khám thì bác sĩ nói rằng bây giờ nó đã vô cái giai đoạn 3 rồi. Giống như là hôm trước thì giai đoạn 2 mình có thể uống thuốc, mình cầm cự, có thể chữa cầm cự được. Mà bây giờ là vô giai đoạn 3 là cái giai đoạn cuối rồi. Cho nên nó là bây giờ á thì mình á là vô quá trị á các bạn, nhưng mà cái xác suất mà thành công á nó cũng không có cao, nó thấp dữ lắm. Thì khi mà nghe như vậy cô năm của bạn không chịu, tại vì đã tiêu tốn quá nhiều tiền rồi, thành ra là không có chịu chữa nữa. Xong rồi á là bác sĩ nói rằng nếu mà không chữa thì thôi, chứ giờ bác sĩ cũng đâu có ép được. Thì lúc này á là gia đình mới đưa về, mà gọi là đưa về chờ chết đó các bạn. Thì khi mà đưa về là do nhà của bạn với lại nhà của cô năm bạn cách có 2 3 căn gì thôi, cho nên trong cái thời gian mà cô năm của bạn bệnh nằm bệnh viện, cái lúc mà vô bệnh viện do đau nhức quá, sau thời gian đi thầy á các bạn là vô bệnh viện cũng cả tháng, nằm bệnh viện cả tháng trời á, thì lúc đó là mẹ của bạn với lại cái người con trai của cô hai nuôi thay phiên nhau nuôi trong bệnh viện, cho tới khi mà đưa về nhà để mà nằm chờ chết á là cũng mẹ của bạn qua nuôi. Cứ hàng ngày á là mẹ của bạn qua nuôi cô năm. thì nuôi tầm khoảng chừng tháng hơn sao á, càng lúc á là cô Năm càng yếu dần giống như là sắp đi á các bạn, nhưng mà cô Năm chưa đi nha. Thì cái ngày hôm đó bình thường á là mẹ của bạn hay ngủ ở bên nhà cô Năm luôn để mà coi, nhiều khi ban đêm cô Năm có cần cái gì á thì mẹ có thể á là giúp được cho cô Năm. Nhưng mà tự nhiên nha, cái đợt đó đó là buổi tối mẹ của bạn cảm thấy sợ lắm, mẹ của bạn không dám ở bên đó. Rồi cái hôm đó là thấy sợ quá, mà trong khi mẹ của bạn á là không thấy gì hết, nhưng mà mẹ của bạn lại cảm giác rất là sợ. Cho nên đó là mẹ mới gọi điện cho Dượng Năm là chồng của Năm á, kêu bây giờ anh về anh coi vợ anh đi. Rồi á là em bữa giờ em mệt quá thì em về nhà em ngủ, rồi có gì sáng mai em qua. Thì ông Dượng Năm cũng về, mẹ của bạn đi về nhà. Sau đó cũng vậy, 2 3 ngày sau cũng vậy ha. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ tư thứ năm á, thì hôm đó mẹ thứ năm mẹ của bạn đang ngủ, lúc đó là tầm khoảng chừng 12 giờ đêm, tự nhiên mẹ của bạn nghe giọng của cô Năm nghe rõ ràng luôn, kêu mẹ rằng á là Ngọc ơi Ngọc, mà giữa đêm nha các bạn, nghe đứng ở ngoài kêu vậy đó. Thì mẹ đang ngủ mẹ mới giật mình thức dậy, mẹ mới quay lại mẹ mới kêu ba bạn anh sao em nghe giọng của chị Năm kêu em anh ơi. Cái ba mới nói rằng á là em sao, trời ơi bà Năm giờ giống như là cô Năm của bạn không có đi đứng được nữa, nằm một chỗ thôi, không có đi lại, là mọi ăn ăn uống vệ sinh là mẹ của bạn lo, thì làm sao mà cô Năm có thể đi qua bên nhà của bạn, tuy rằng cách đó có 2 3 căn thôi, nhưng mà do nằm một chỗ rồi thì làm sao mà cô Năm đi qua mà kêu mẹ của bạn được. Thì lúc này á mẹ của bạn nói trời, rõ ràng em nghe tiếng bà kêu em mà, kêu Ngọc ơi Ngọc mà, kêu rõ ràng mà, không bao giờ anh chạy qua coi. Anh chạy qua bển anh kêu Năm mở cửa vô coi chị Năm có làm sao không. Thì lúc đó ba của bạn ngái ngủ lắm, nhưng mà ba của bạn cũng đi. Khi mà qua bển vô thì thấy cô Năm vẫn là thở bình thường, cô Năm đang nằm thiêm thiếp vậy đó. Xong rồi á là ba của bạn mới đi về. Đi về nói với mẹ rằng á là chợ bả đang ngủ ở bển á, em tào lao á. Xong cái mẹ cũng yên tâm ngủ tiếp. Nhưng mà cho tới sáng hôm sau á, khi mà qua thì cô Năm đã qua đời rồi các bạn. Khi mà qua là cô Năm mất rồi nha. Sau đó là hàng xóm láng giềng nghe tin cô Năm mất á, là cũng qua để mà phụ sự. Thì trong đó có một người, cái người đó đó là về buổi chiều nghe cô Năm mất chạy qua mới nói rằng là trời trời, hả, hôm qua tối tao đi làm về lúc 12 giờ mấy, là mẹ của bạn nghe kêu cũng 12 giờ mấy, thì cái người này á là đi làm về lúc 12 giờ mấy, là tao thấy bà Năm bà đi lang thang ngoài đường á. Xong tao lúc đó tao suy nghĩ nó, ủa cái bà này bà đang bệnh mà ta, bà đang bệnh bà nằm liệt một chỗ mà sao giờ bà đi hả lang thang ngoài đường, giờ này nửa đêm nửa hôm 12 giờ mấy gần 1 giờ đêm sao kỳ vậy. Thì lúc đó hả tao không biết làm sao mà không có ngừng lại hỏi, tao cũng chạy về nhà luôn. Ai về sáng hôm sau tới trưa hôm sau mới nghe người nhà gọi báo là cô Năm mất rồi, chiều á là người này về mới kể cho mọi người nghe. Thì lúc đó mẹ cũng nhớ lại chuyện tối hôm qua là cũng nghe tiếng cô Năm kêu Ngọc ơi, xong rồi kêu ba chạy qua coi thì thấy cô Năm đang thiêm thiếp chưa có mất, mà nghe kêu vậy đó thì giống như là cái linh hồn của cô Năm, mặc dầu cái lúc đó là vẫn còn thở nhưng mà linh hồn đã xuất ra khỏi xác để mà đi ngoài đường với lại kêu mẹ như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện nhỏ thôi, ngắn thôi, do mẹ của bạn đã trải qua. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1286 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1287. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.